Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Thảm Tao Bức Hôn. Đương kim hàm hoang đại lục bên trên, xứng đáng đại tế ti tự mình tới cửa tới đón đợi quý khách chỉ có hai người. Thứ nhất là gia tộc thực lực thâm bất khả trắc, đồng thời lại đem khống lấy thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện tối cao ban trị sự Tạp Mai Luân, Mai Lý Cát An. Một vị khác chính là trước mắt vị này trong thiên hạ đều là vương thổ. Một thân quan hệ ma pháp thực lực kinh người Y Sâm kia thập tang nhét lan. Bất quá xét thấy tự nhiên chi lâm đối hai độ thiện cảm khác biệt. Trên thực tế nàng thực sẽ trước tới đón tiếp. Cũng chỉ có vị này đế vương. Mặc dù hoàng thất thực lực chân thật cũng không so bốn đại ma pháp sư gia tộc mạnh. Nhưng trên đại lục địa vị đặc thù nhưng không để bất luận kẻ nào coi thường. Nhất là tại 22 năm trước, dẫn phi đại náo phong sau đại điền, khóc lóc van nài địa lấy lại cho Y Sâm đệ tứ về sau. Bốn đại ma pháp sư gia tộc cũng dần dần đối Quang Diệu Hoàng Thất thu hồi lòng coi thường. Cứ việc tự nhiên Chi Lâm hướng Quang Diệu Hoàng Thất đưa thiệp mời. Nhưng Y Sâm đệ tứ tự mình đến lại là ngoài dự liệu của mọi người. Không ít đến đây xem lễ khách quý đều bắt đầu âm thầm giải đọc lên Quang Diệu Hoàng Thất một cử. Động kia phía sau hàm nghĩa. Nhưng Y Sâm đệ tư cũng không có cho mọi người lưu quá nhiều âm thầm phỏng đoán thời gian. Mà là trực tiếp công bố đáp án. Cực khổ đại tế ti chờ trực. Hắn đầu tiên là khách khí đáp lễ lại. Ngay sau đó liền lập tức hỏi nói. Cái kia tiểu hỗn. Tiểu gia hỏa đâu? Đại tế ti đầu tiên là sững sờ. Nhìn một bên đột nhiên có vẻ hơi khẩn trương Duẫn Y Mạt. Lúc này mới cười nói. Bệ hạ nói là Cam Cốc Vũ. Hắn chính đang chuẩn bị thánh thụ triệu hoán nghi thức. Ấn quy củ hôm nay chỉ có thể ở nghi thức bắt đầu sau mới có thể ra hiện tại người trước. Cho nên không thể tới đón tiếp bệ hạ. Còn xin bệ hạ thứ tội. Ngoặc kép chấm chấm. Thôi, trực tiếp hỏi lão nhân ra ngài cũng là đồng dạng. Y Sâm đệ tứ vung tay lên. Ho khan một tiếng, đi vào đại tế ti phụ cận thấp giọng nói. Thực không dám giấu giếm. Quả nhân hậu viện đều sắp bị chém thành một phiến đất hoang vu. Tiểu như xử vài ngày tính tình. Không phải bức quả nhân tới hỏi một chút. Tiểu gia hỏa kia khi nào mới bằng lòng đến Quang Diệu thành cầu hôn. Mặc dù hắn hỏi được rất nhỏ giọng, nhưng lại không có ngăn cách cái khác cảm giác con người. Người ở chỗ này ai sẽ ngay cả điểm ấy nhĩ lực đều không có. Trong lúc nhất thời, tự nhiên Chi Lâm cửa vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến đại tế ti trên thân. Chỉ có tránh trong đám người phái thần sắc quỷ dị nhìn về phía Duẫn Y Mạt. Mà Duẫn Y Mạt thì là không nhúc nhích đứng tại nơi đó. Nhìn kỹ mới phát hiện, cả người nàng đều có vẻ hơi cứng ngắc. Lấy về phần thế đứng đều có vẻ hơi cổ quái. Nếu như không phải tất cả mọi người thính giác đồng thời sai loạn. Vĩ đại Y Sâm đệ tứ hoàng đế bệ hạ mới vừa rồi là đang bức hôn. Nếu như ở đây tất cả mọi người đầu óc đều không hư. Thông gia nhân vật chính rõ ràng là phong lôi chủ nữ Duẫn Y Mạt. Cùng tự nhiên thánh tử Cam Cốc Vũ. Đại tế ti cũng bị Y Sâm đệ tứ đột nhiên một màn này dọa cho đến ngẩn ra một chút. Bất quá cũng may phản ứng của nàng rất nhanh. Lập tức ha ha cười nói. Cam Cốc Vũ đại biểu cho tự nhiên chi mẫu miện hạ ý chí. Việc này lão thân cũng không dám chuyên quyền độc đoán. Bất quá hắn cùng Y Mạt tiểu thư tình cảm lão thân vẫn là hơi có nghe thấy. Như vậy đi, đợi thánh thụ triệu hoán nghi thức kết thúc về sau. Lão thân đem Cam Cốc Vũ đưa đến trước mặt ngài đến. Để hắn tự mình cho ngài một cái công đạo như thế nào? Y Sâm đệ tứ nhíu mày. Hiển nhiên đối cái này trả lời chắc chắn cũng không hài lòng. Bất quá hắn chuyến này cũng không phải chuyên đến đập phá quán. Trầm ngâm một lát sau cũng đành phải nhẹ gật đầu. Cái này liền theo đại tế ti cùng một chỗ hướng thánh thụ phương hướng bước đi. Thẳng đến bọn hắn đi xa sau. Trầm tĩnh hồi lâu tự nhiên Chi Lâm cửa vào mới ầm vang huyên náo loạn lên. Đại tin tức nha, Quang Diệu Hoàng Thất muốn cùng tự nhiên Chi Lâm thông gia. Mà lại lần này thông gia hàm kim lượng còn 10 phần cao. Nơi này diện lượng tin tức quá lớn, lấy về phần để đám người trong lúc nhất thời đều có chút về thẫn thờ. Liền ngay cả sớm có dự đoán Khâu Đạt Lâm cũng trước tiên rơi vào trầm tư. Đường Kiệt mặt sắc dã trở nên âm tình bất định. Tây Phất Luân Tát thì mặt lộ vẻ ý cười không chỗ ở gật đầu. Để cho người ta cho là hắn cực kỳ xem trọng lần này thông gia. Trên thực tế hắn bất quá là đang suy nghĩ. Chính hắn là có nên hay không nhân cơ hội này. Cũng hướng đại tế ti thổ lộ một phen. Lại thành tựu một cọc nhân duyên. Ti lễ trưởng lão cũng là mừng thầm trong lòng. Bây giờ Quang Diệu đế quốc quân vương đều trình diễn. Mai Lý Cát An cùng Trọng Bang hai cái gia tộc người luôn không khả năng so Quang Diệu đế hoàng phô. Trương còn lớn hơn a. Rất nhanh, nàng liền gặp được đại biểu Mai Lý Cát An đến đây các cùng bố Lan Đăng hai huynh đệ. Cùng sắc mặt rất khó coi Kim Thì Nhân. Vốn cho là mình hẳn là thiên hô vạn hoán bắt đầu ra áp trục khách quý. Kết quả bị Y Sâm đệ tư cái này một quấy nhiễu. Hai người của đại gia tộc cũng tự giác trên mặt không ánh sáng. Lúng ta lúng túng hướng Ti lễ trưởng lão chào. Ti lễ trưởng lão trong lòng trong bụng nở hoa. Mặt ngoài vẫn như cũ là tao nhã lễ phép tướng chỗ có khách dẫn hướng liễu nghi thức xem lễ chỗ. Bây giờ quý khách đến đông đủ. Liền chờ cố định thời gian vừa đến. Liền chính thức bắt đầu thánh thụ triệu hoán nghi thức. Mà lúc này Cam Cốc Vũ. Thì tại một đống váy rơm mỹ nữ chen chúc hạ hoàn thiện lấy chuẩn bị cuối cùng. Nhìn một cái, chúng ta tiểu Cốc Vũ chăm chú bộ trang phục, vẫn là rất đẹp mà. Mát Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Cam Cốc Vũ, khanh khách cười không ngừng. Nhìn xem trên thân một bộ này mặc dù vừa người, nhưng kiểu dáng và ăn mặc đều có chút say lòng người trang phục. Cam Cốc Vũ đầu lông mày không chỗ ở run rẩy. Ca cái này gọi Ngọc Thụ Lâm Phong. Tư thế hiên ngang, hữu dụng xinh đẹp để hình dung nam nhân, bành. Hắn nói còn chưa dứt lời. Cửa liền bị người đột nhiên phá tan. Cam Cốc Vũ hướng cổng nhìn lên. Không khỏi nghi ngờ nói. Phái phái. Phái phái tựa hồ là một đường tiểu chạy tới. Lúc này chính thở hổn hển. Khuôn mặt nhỏ cũng có vẻ hơi tái nhợt. Nàng bỗng nhiên đẩy mở cửa. Khẽ nhếch miệng. Lại không phải nói cái gì. Lập tức liền quay người chạy ra, lưu lại người cả phòng một mặt mộng bức. Cam Cốc Vũ nhướng mày, luôn cảm thấy phái phái nhìn về phía hắn thần sắc có chút không đúng. Hắn lập tức muốn đuổi theo, lại bị đám người ngăn cản. Người hiện tại nhưng đừng có chạy lung tung nha. Nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Ta đi nhìn một cái đi, nhìn nàng là thế nào. Mát Nguyệt trùng Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Xung phong nhận việc nói. Cam Cốc Vũ do dự một chút, đành phải nhẹ gật đầu phân phó nói. Nếu như nàng không nguyện ý nói cái gì cũng đừng cưỡng cầu. Trước bồi tiếp nàng thuận tiện, ta bên này giúp xong liền đi tìm nàng. Không cần, lão thân đã sai người bồi tiếp đứa bé kia. Đại tế ti khẽ thở dài đi đến, nhìn về phía Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngô, Cát Lợi Thương Hội đặt trước chế lễ phục hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chờ một lúc ngươi cần phải hướng Khâu Đạt Lâm biểu thị một chút cảm tạ. Chúng nữ hướng đại tế ti. Chào, chỉ có Cam Cốc Vũ giữ im lặng. Thật sâu nhìn xem nàng. Đại tế ti nhịn không được cười lên. Chỉ vào Cam Cốc Vũ lắc đầu. Người đứa nhỏ này, chẳng lẽ còn tưởng rằng là lão thân làm cái gì? Nàng lui chúng nữ. Lập tức tướng Y Sâm đệ tứ đến sự tình nói cho Cam Cốc Vũ. Ngoặc kép chấm chấm. Đa tạ ngài chịu vào lúc này nói cho ta việc này. Cam Cốc Vũ trầm mặc một hồi. Áy náy nói. Trên thực tế, đại tế ti hoàn toàn có thể đợi đến thánh thụ triệu hoán nghi thức kết thúc sau mới đem việc này cáo. Chi với hắn, đại tế ti lắc đầu. Kia ngươi hiện tại quyết định làm sao bây giờ? Loại sự tình này không thể kéo a. Càng kéo càng dễ dàng xảy ra chuyện. Cam Cốc Vũ đứng dậy. Buông tay cười khổ nói. Đại tế ti lại lắc đầu nói. Nhưng bệ hạ ngay tại bên ngoài. Người hiện tại ra ngoài thế tất sẽ bị hắn ngăn lại. Nếu là hắn bức ngươi làm chúng tỏ thái độ. Ngươi lại bỏ được tổn thương y mặt tiểu thư. Nếu ngươi trước hứa hẹn bệ hạ. Chỉ sợ phái phái đứa bé kia lại hiểu chuyện. Cũng sẽ tâm tồn khúc mắc a. Cam Cốc Vũ lập tức làm khó. Đại tế ti vỗ vỗ bờ vai của hắn.